Mãnh Long Ngủ Quên, chương 925, châu báu hiếm thế tặng cho hoàng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một tiếng động chẳng khác gì yên lặng như tờ, cả hội trường nháy mắt im bặt. Mọi người chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị bóp chặt, bọn họ không có cách nào lên tiếng, thậm chí một số người gần như không thở nổi. Mỗi một lỗ chân lông khắp cả người bọn họ đều đang điên cuồng run rẩy. Trong lòng rung động tựa như sóng thần ập đến. Lúc này bọn họ hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai và mắt của mình. Huyết chủ lại đi quỳ xuống trước mặt, Lâm Thiệu Huy tôn xưng anh là vua huyết ngục, đây là ảo giác sao? Rõ ràng tên vô dụng đó đi ở rể nhà người ta, sao có thể là vua huyết ngục? Nhất định là lầm rồi, mà Hoàng Phủ Hiền và Tư Mã Thiên Quang thấy thế thì lúc này như sắp điên loạn. Vua huyết ngục là Lâm Thiệu Huy, điều này sao có thể? Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang đánh cho bọn họ tỉnh cơn mơ ngay tại chỗ. Cái tên bị bọn họ coi là đồ vô dụng và tùy ý sỉ nhục lại là vua của chục triệu vị vua sao? Ông trời đang chơi đùa bọn họ à, không phải bọn họ tới tham gia buổi đấu giá này là vì nịnh bợ cuồng thần huyết ngục và lấy lòng vua huyết ngục sao? Mà hôm nay huyết chủ lại nói cho bọn họ biết Lâm Thiệu Huy chính là vua huyết ngục. Tuyệt đối không thể có khả năng này. Sắc mặt Hoàng Phủ Hiên và Tư Mã Thiên Quang đều cực kỳ âm trầm, bọn họ đều không thể tiếp nhận sự thật tên Lâm Thiệu Huy vô dụng này là vua huyết. Ngục, chắc chắn là huyết chủ đã bị lừa. Đúng rồi, là cái hình xăm đó, chắc chắn huyết chủ bị hình xăm trên người Lâm Thiệu Huy lừa nên mới phải lầm anh chính là vua huyết ngục. Lúc này Hoàng Phủ Hiên nói với vẻ căm hận, huyết chủ, anh bị lừa rồi, tên kia hoàn toàn không phải là vua huyết ngục, anh ta là kẻ giả mạo. Hình xăm trên người anh ta cũng là giả, anh mau giết chết anh ta đi, vua huyết ngục sao có thể là kẻ vô dụng như cậu ta chứ? Cậu ta dám giả mạo vua huyết ngục, Lâm Thiệu Huy cậu đúng là... Đáng chết mà, Tư Mã Thiên Quang cũng gào lên ác liệt, anh ta không có cách nào tiếp nhận tín ngưỡng của mình lại là một tên đi ở rể nhà người ta. Giả mạo, đúng, chắc chắn là giả mạo. Nhất thời mọi người cũng như chợt hiểu ra, trong mắt hiện ra vẻ giận dữ, khóe miệng càng cười âm u, đường đường vua huyết ngục mà lại đi ở rể cho người ta sao? Đúng là hoang đường, tên nhóc này mới vừa lợi dụng hình xăm giả mạo vua huyết ngục mà nay lại còn dám lừa gạt huyết chủ, đúng là to gan. Lâm Thiệu Huy hẳn phải chết. Nhà họ Bạch tất sẽ mất, ngay cả Bạch Tổ Y cũng không tin Lâm Thiệu Huy là vua huyết ngục, đó chính là người được gọi là Ma Vương, mà Lâm Thiệu Huy thì sao? Một kẻ đi ở rể, một người đàn ông nội trợ hai mặt khác nhau một trời một vực, sao anh có thể là vua huyết ngục chứ? Cho nên cô thấy Lâm Thiệu Huy giả mạo vua huyết ngục thì lúc này gần như sợ quá mà khóc, mỗi sợi dây thần kinh đều nháy mắt căng cứng tới mức cùng cực. Im miệng, nhưng huyết chủ lại tức giận gầm thét át cả hội trường. Dám liên tục sỉ nhục vua huyết ngục, các người đáng chết. Giọng nói cuồng bạo tràn ngập sát khí làm cho mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy như núi Thái Sơn đè đầu không thể thở nổi. Xong rồi, huyết chủ đã hoàn toàn bị tên hàng giả này che mắt, anh ta hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên của người khác. Mà lúc này Lâm Thiệu Huy thản nhiên nói, tôi không có tiền, có thể mua món trái tim biển xanh này không? Huyết chủ nghiêm mặt trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức vua cứ nói đùa, cả huyết đồ mi đều là của anh muốn lấy món đồ đấu giá nào đi còn không phải phải xem tâm trạng của anh sao? Cái gì, mọi người hung hãng nuốt nước miếng với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Nói cách khác món trái tim biển xanh này sắp bị tên hàng giả này lừa lấy đi sao? Hoàng Phủ Hiên và Tư Mã Thiên Quang nghe đến đó lại tức giận cực độ, trái tim biển xanh mà bọn họ nhất định phải lấy được lại bị một tên hàng giả lừa lấy đi, vậy bọn họ phải ăn nói thế nào với cuồng thần huyết ngục đây? Bọn họ hận không thể bằm Lâm Thiệu Huy ra thành nhiều khúc. Lâm Thiệu Huy trực tiếp lấy trái tim biển xanh này ra đeo lên cho Bạch Tổ Y rồi cười nói. Hoàng hậu của anh đã nói rồi, chỉ cần em thích thì anh sẽ mua, cách chương.